Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, Phi Lôi Thần Thuấn Sát. Hokage trong thế giới lưu truyền cổ lão tam đại nhãn thuật Hyuga nhất tộc Byakugan, Uchiha nhất tộc Seragon cùng cái kia trong truyền thuyết sáng tạo ra giới ninja lục đạo tiên nhân, đặc hữu lục đạo luân hồi mát. Nhưng trên thực tế Seragon lại là bị phong ấn Rinnegan, điểm này tin tưởng không có gì ngoài cái kia đã thu được Rinnegan Uchiha Madara bên ngoài. Thế gian tại không ai có thể chứng minh điểm này. Nhất câu ngọc, hai câu ngọc, ba câu ngọc, Mangekyo, vĩnh hằng chi Mangekyo. Từ Mangekyo Serinyan về sau mỗi một lần thăng hoa không có gì ngoài tăng lên bản thân chakra bên ngoài đều đem ngoài định mức thu hoạch được cường đại năng lực. Những này quỷ dị năng lực phong ấn tại con mắt bản thân, thường thường gồm có quỷ thần khó lường chi uy. Cho đến cuối cùng trưởng thành là Rinnegan về sau đôi mắt này càng là có trực tiếp câu thông quỷ thần vĩ đại năng lực. Đây cũng là Seragon Tokugawa Kawahito thu được Mangekyo A. Uzumaki Tamaijitsu lại lần nữa nhìn chăm chú cái sau ngực chỗ cái kia một viên con mắt thâm thúy màu đỏ tươi bên trong ba viên câu ngọc tại có chút chuyển động, tản ra dị dạng quỷ dị khí tức. Đột nhiên, tròng mắt của hắn ngưng lại, rơi vào con mắt chung quanh cái kia một chỗ huyết nhục ở giữa. Cùng giờ phút này cái sau màu xanh bóng quanh thân đem so sánh, cái này một khối huyết nhục có rõ ràng khác biệt. Phóng Phật có sinh mệnh, tản ra oánh oánh ánh sáng màu xanh lục. Cái kia là đệ nhất tế bào hình thành huyết nhục. Mắt sáng lên, Uzumaki Tamaijitsu trong óc không khỏi hiện lên một đạo âm tối bóng người. Không khỏi khóe miệng có chút câu lên, nhàn nhạt nói, đệ nhất tế bào, Seragon A, hai loại lực lượng hoàn toàn chính xác có cái kia khả năng đâu. Ân, xem ra ngươi cũng hiểu biết một ít gì đó. Nghe được Uzumaki Tamaijitsu lời nói, Tokugawa Kawahito không khỏi trầm ngưng nói. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, cưỡng chế lấy nỗi lòng, sắc mặt dần dần thư chậm lại. Hừ hừ, ngay cả như vậy, ngươi có thể như thế nào? Thấp cười nhạt một tiếng, Tokugawa Kawahito lại lần nữa mở ra con ngươi lúc, đáy mắt hết thảy cảm xúc đều tựa hồ bị chôn sâu. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái sau, thân hình khẽ động, liền chậm rãi lâm vào dưới chân vô biên dây leo bên trong. Lúc này, lực lượng của ta ngươi đã không cách nào chống lại. Lại lần nữa xuất hiện ngươi chỉ là tăng thêm một chút hứng thú còn lại tiết mục mà thôi. Đã ngươi có như thế hứng thú, như vậy liền tại chơi cùng ngươi một chút tốt. Nói như vậy lấy, thân thể của hắn triệt để bao phủ tại dây leo bên trong. Mà sau một khắc, một cỗ bạo liệt oanh minh liền âm thanh ở phía dưới ầm ầm vang lên. Xuy xuy xuy, như là hãn hải bên trong đô tô cuồn cuộn, vô tận dây leo hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, bồn tập hướng về phía Uzumaki Tamaijitsu. A, thân giấu dây leo chỗ sâu, ngươi là sợ đến sao? Đối mặt với cái kia phóng Phật vô cùng tận vào đầu công kích, Uzumaki Tamaijitsu tựa hồ không có chút nào để ý, nhàn nhạt tự nói một tiếng, lập tức hai đầu lông mày hơi nhíu lại, thoáng chốc, tinh thần lực mãnh liệt mà ra, mà chính bản thân hắn cũng tại trong nháy mắt quỷ dị biến mất không còn tăm tích. Đây là, một bên, dần dần bị dây leo lôi kéo tiến vào phía dưới Kakashi ánh mắt lướt qua điểm này. Vẻ mơ hồ chấn kinh chi sắc lập tức tràn ngập tại con ngươi của hắn ở giữa. Phi Lôi Thần A, mờ tối phía dưới khu vực, vài cọng tráng kiện dây leo thể chống đỡ lên phía trên, hỗn loạn rừng cây. Vô số dây leo tại trong đó không ngừng dây dưa. Trong lúc mơ hồ, có liên miên không dứt kịch liệt đánh vào chấn động chỗ này không gian. Hừ, việc cấp bách vẫn là thu thập Seragon làm trọng. Uzumaki Tamaijitsu thực lực đã không có như vậy trọng yếu. Tokugawa Kawahito khóe miệng ngậm lấy khinh miệt cười lạnh, đứng tại trên mặt đất, thần sắc hờ hững ngẩng đầu nhìn xem phía trên. Lập tức sau một khắc, tinh thần của hắn hơi động một chút, ở phía trên dây leo ở giữa, Hai đạo vẫn ngừng lại cũ bị chăm chú dây dưa thân ảnh lúc bị phun ra. Kakashi, Uchiha Shisui, nhìn xem cái này hai bóng người. Tokugawa Kawahito khóe miệng ý cười dần dần mở rộng. Nói nhỏ nói, lần này, vướng bận ra hỏa không có khả năng xuất hiện. Seragon, máu của ta đã sôi trào đâu? Hừ hừ hừ, hắn trầm thấp cười, chậm rãi cất bước đến gần. Nhưng mà, một cỗ rất nhỏ đâm nhói đột nhiên truyền khắp ngực của hắn ở giữa. Một thanh kim sắc lưỡi đao thuận cái kia một mảnh đệ nhất huyết nhục biên giới từ phần lưng của hắn. Đâm xuyên qua tới, ngạch a, không có chút nào huyết kế tản mạn khắp nơi. Nhưng trong lúc đó, Tokugawa Kawahito trong miệng lại phát ra một tiếng run rẩy gào thét thanh âm. Thần sắc cực kỳ đau đớn, chệch hướng một chút đâu. Tại thân thể của hắn hậu phương, Uzumaki Tamajitsu quỷ dị hiển hiện. Trong lòng bàn tay, hoành nắm từ Tokugawa Kawahito bên hông rút ra lưu ly chi nhận. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên thân thể tại rất nhỏ run run Tokugawa Kawahito. Đáng chết, làm sao có thể, Uzumaki Tamajitsu ngươi, thế mà lại xuất hiện. Ở chỗ này, Tokugawa Kawahito khóe miệng máu me đầm đìa, âm tàn ánh mắt có chút bên cạnh quay lại. Nhìn chăm chú lên phía sau cái kia một bóng người. Run run nói. Một chiêu này. Liền gọi là phi lôi thần thuấn sát tốt. Ta vừa mới tìm hiểu thấu đáo năng lực. Uzumaki Tamajitsu cười lạnh. Lập tức tại bàn tay của hắn ở giữa lại lần nữa xuất hiện một cái khác cũng lưu ly đao. Không chần chờ chút nào. Đối Tokugawa Kawahito phần lưng lại lần nữa đâm vào. Lần này phương vị vẫn như cũ là cái sau tim ở giữa vị trí. A, trường đao mau lẹ cắt đứt mở huyết nhục ở giữa quỷ bí liên hệ. Để Tokugawa Kawahito phát ra càng thêm run rẩy thống khổ thanh âm. Cái kia đau đớn kịch liệt phảng phất lan dầu đổ vào tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Cơ hồ khiến hắn mê muội. Người cái gọi là cường đại chỉ là xây dựng ở yếu ớt cơ sở dưới. Chỉ cần biết đạo điểm này, nhược điểm của ngươi liền bạo lộ không thể nghi ngờ. Với lại mộc độn cùng Seragon như thế nào như vậy dễ dàng khống chế đâu. Bên tai, Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng âm thanh âm vang lên. Để Tokugawa Kawahito tâm thần khẽ chấn động. Thoáng chốc, hắn bắt lấy cái cơ hội này. Cơ hồ đã dùng hết tất cả lực lượng. Còn sót lại chakra điên cuồng phồng lên lấy. Hoa! Không hề có điểm báo trước. Một cái chất gỗ cánh tay từ phần lưng của hắn đột nhiên kéo dài mà ra. Sắc bén năm ngón tay hung hăng đánh về phía Uzumaki Tamajitsu phần bụng vị trí. Xoát! Tinh thần lực bao phủ phía dưới. Cái sau mảy may động tác đều khó mà che lấp. Uzumaki Tamajitsu trong nháy mắt buông tay ra trường. Thân ảnh lóe ra hướng về Kakashi cùng Uchiha Shisui vị trí mà đi. Thân giữa không trung, hắn đã thấy được tại một trận nhàn nhạt tia lôi dẫn về sau. Bao phủ trên người Kakashi dây leo phá vỡ một đạo khe. Lập tức cái sau nắm lấy Chidori chi lực mau lẹ phá vỡ trói buộc. Mà một bên khác, Uchiha Shisui trên người dây leo cũng đang chậm rãi buông lỏng. Lập tức bị cái sau cầm lấy Shuriken chém rách mở. Đồng dạng thoát ly đi ra. Mộc độn chi lực giảm bớt rất nhiều. Xem ra ngươi đã biết nói năng lực của hắn chi nguyên. Kakashi trầm ngưng ánh mắt đảo qua Uzumaki Tamajitsu. Nhàn nhạt hỏi nói. A, Uzumaki Tamajitsu lách mình rơi xuống. Khẽ vuốt cằm nói. Lập tức đem ánh mắt lại lần nữa rơi vào sau lưng Tokugawa Kawahito trên thân. Gia hỏa này. Lại một mình học xong phi lôi thần thuật. Chẳng lẽ là thông qua một lần kia quyển trục A, thật sự là không thể tưởng tượng nổi năng lực học tập đâu. Nhìn trước mắt Uzumaki Tamajitsu, Kakashi trong lòng khẽ thở dài một cái. Cái sau tiến bộ trình độ lần đầu để hắn sinh ra một tia chấn kinh. Gia hỏa kia, đã không được A. Lúc này, một bên Uchiha Shisui đột nhiên mở miệng. Thần sắc trầm ngưng chăm chú vào lảo đảo ngã nhào xuống đất Tokugawa Kawahito trên thân. Hừ hừ, khụ khụ, ta ta thế nhưng là bất tử bất diệt chi thân, không có nhược điểm tồn tại a. Tựa hồ là nghe được Shisui lời nói, Tokugawa Kawahito trầm thấp dãy dụa đứng dậy, nhưng lập tức thân thể của hắn đột nhiên có chút cứng đờ. Ngay sau đó, một cỗ nhàn nhạt, tản mát da trắng muốt quang hoa sương mù dần dần bao phủ hắn quanh thân chỗ. Đây là không tốt, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Kakashi cùng Uchiha Shisui sắc mặt đột nhiên thay đổi. Uzumaki Tamajitsu, lần nữa tới đánh đi. Thời không gương ảnh, theo Tokugawa Kawahito kiềm chế mà bạo liệt tiếng hét phẫn nộ vang vọng. Thoáng chốc, một cỗ không hiểu lượng sức tràn đầy nơi này. Hô, không hề có điểm báo trước. Tại lồng ngực của hắn vị trí, viên kia Seragon kịch liệt chuyển động. Ba viên đen kịt câu ngọc chậm rãi dung hội. Cuối cùng tạo thành một viên đặc biệt màu đen câu ngọc. Mà theo liếc trong mắt biến hóa, bao phủ tại Tokugawa Kawahito quanh thân oánh oánh quang hoa tựa hồ nhận lấy không hiểu lực lượng. Hình ảnh dần dần chậm lại, xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.